Khí thiếu tu tiên, chương 408. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 408 chân chính tính kế từ lúc bắt đầu, hai người liền biểu hiện ra bất phàm khí độ. Người như vậy, không phải xuất từ đại gia tộc thế lực lớn, ngược lại có chút không thể nào nói nổi tương so với Tần Nguyệt Tiên giật mình. An Lan ngược lại tương đối chấn định, bởi vì nàng sớm có chuẩn bị tâm lý. Nhị vị nếu thực sự có thể so với Ninh Tống Thành cường đại chỗ dựa, vậy không thể tốt hơn. An Lan thong dong mà nói, có thể so với Ninh Tống Thành. Cao Hàn khẽ cười một tiếng, An Lan hơi hơi nheo lại đôi mắt, từ hắn khẩu khí chung, nàng nghe ra một tia khinh mạn ngữ khí, này cũng không phải là giống nhau thế lực xuất thân nên có thái độ. Này hai cái lai lịch, có lẽ so nàng trong tưởng tượng lớn hơn nữa, nàng đột nhiên có một loại dự cảm, có lẽ Ninh Tống Trinh nữ nhân này lần này cần đá đến một khối ván sắt. Tần Nguyệt Tiên trong lòng khấp huyết, nàng cũng nghe ra tới, nguyên nhân chính là vì nghe ra tới, mới có thể cảm thấy bọn họ chênh lệch càng lúc càng lớn. An Lan cho nàng một cái tạm thời đừng nóng nảy ánh mắt, hiện tại còn không biết bọn họ lai lịch, tình huống thế nào còn rất khó nói, bất quá giờ phút này cũng đúng là hỏi thăm bọn họ lai lịch cơ hội tốt. Nghe các hạ khẩu khí, tựa hồ có điểm khinh thường Ninh Tống, hay là nhị vị thật là xuất từ đại gia tộc. An Lan nắm lấy cơ hội thám thính nói, kia đảo không phải, hai chúng ta xuất thân thấp hèn, chỉ là bình thường tu sĩ mà thôi. Cao Hàn như thế nào không biết các nàng mục đích, đến này một bước, cũng không có gì hảo che giấu. An Lan hơi giật mình, cái này đáp án cùng nàng tưởng nhưng không giống nhau. Hơn nữa nàng không tin, một cái xuất thân thấp hèn người, sẽ không đem Ninh Tống Thành để vào mắt. Đúng vậy, nàng đã xem minh bạch, tự Ninh Tống Trinh uy hiếp bắt đầu, này hai người liền chưa bao giờ biểu hiện ra một tia hoảng loạn. Này cũng không phải là đơn giản chấn định hai chữ liền có thể giải thích, từ trong xương cốt lộ ra tự tin cùng thong dong khí chàng, sau lưng thế tất đều có một cái cường đại chỗ dựa ở chống đỡ. Ngươi vừa mới không phải nói các ngươi có chỗ dựa sao? Tần Nguyệt Tiên có điểm rối loạn, chỗ dựa tự nhiên là có, xuất khiếu hậu kỳ, lấy chúng ta hiện tại thực lực, còn không đối phó được. Tuy rằng bọn họ đã từng làm được càng một cái đại cảnh giới chém giết địch nhân. Nhưng lúc ấy tu vi cũng không tính rất cao, xuất khiếu kỳ cùng nguyên anh kỳ vẫn là có khác biệt, tu vi càng cao, vượt cấp khiêu chiến khó khăn lại càng lớn. An Lan đầu óc đột nhiên linh quang chợt lóe, chẳng lẽ các ngươi là nào đó đại môn phái đệ tử? Chỗ dựa cường đại, lại xuất thân thấp hèn, chỉ có hàng năm tuyển nhận đệ tử đại môn phái mới phù hợp bọn họ tình huống. Nghe được bọn họ đối thoại Tần Nguyệt Tiên, thực áy náy phát hiện. Chính mình cư nhiên sinh ra một tia may mắn. Các ngươi là cái nào môn phái đệ tử, muốn hay không hiện tại cho các ngươi sư môn đưa tin, làm cho bọn họ ngày qua chín thành tiếp các ngươi. Vì che giấu chính mình ý tưởng Tần Nguyệt Tiên lập tức hỏi. Ta hiện tại liền cấp sư môn đưa tin đi. Cao Hàn dứt lời liền lấy ra một quả đưa tin phù. Hắn nhưng thật ra muốn dùng đưa tin ngọc giản, đáng tiếc đưa tin ngọc giản khoảng cách chỉ có 100 dặm. Cao Hàn đưa bọn họ bị nhốt với Thiên Cửu Thành một chuyện đơn giản nói một chút, liền ở đưa tin phù thượng đánh vào một cái phòng ngự trận pháp. Đưa tin phù theo sau bay ra Thiên Cửu Thành, hướng Tử Tiêu Tông phương hướng mà ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy như vậy một màn, An Lan ánh mắt lập lòe một cái chớp mắt. Cái này phương hướng chỉ có một môn phái, hơn nữa là Linh Thiên Đại Lục lớn nhất môn phái. Hiện tại nàng cơ bản có 9/9 nắm chắc có thể xác định, này hai người đến từ Tử Tiêu Tông. Kỳ thật biết bọn họ không phải nào đó đại gia tộc con cháu khi, nàng trong lòng liền có điểm đếm, khoảng cách Thiên Cửu Thành gần nhất môn phái chính là Tử Tiêu Tông. Cùng lúc đó, đưa tin phù ở bay ra thành chủ phù thời điểm, bị canh giữ ở bên ngoài Phi Dương thấy được. Ninh Tống Trinh lo lắng bọn họ chạy, ra tới sau khiến cho hắn chú ý quan sát thành chủ phù hướng đi. Phi Dương không thể không phóng xuất ra chính mình thần thức, mới phát hiện này cái đưa tin phù, lập tức đem việc này bẩm báo tiểu thư. Đưa tin phù, Ninh Tống Trinh đang ngồi ở một tòa trà lâu, nghe được Phi Dương nói, không cấm cười lạnh một tiếng. Xem ra là muốn đi viện binh, tiểu thư, nếu bọn họ thật bị bọn họ chuyển đến cứu binh, ta lo lắng. Phi Dương nói, người lo lắng cái gì, lo lắng đánh không lại hắn cứu binh phải không? Ninh Tống Trinh nhàn nhạt mà nói. Tựa hồ không đem việc này để vào mắt. Nếu bọn họ quả thực có thể dọn đến xuất khiếu kỳ cứu binh, thân phận hơn phân nửa cũng không đơn giản, thuộc hạ là sợ sự tình sẽ trở nên thực phiền toái. Phi Dương do dự mà nói, phiền toái, Ninh Tống Trinh hừ lạnh, trong mắt mờ mịt tính kế. Bổn tiểu thư nhất không sợ phiền toái, tốt nhất là có thể đem Tần Nguyệt Tiên kéo xuống nước, đem toàn bộ Thiên Cửu thành chủ phủ kéo xuống nước. Phi Dương trong lòng vừa động, hay là, tiểu thư chuyến này mục đích, cũng không phải thật vì đoạt nam nhân mà đến. Đoạt nam nhân tự nhiên là thật, Tần Nguyệt Tiên coi trọng nam nhân, ta hết thảy đều phải đoạt lấy tới. Bất quá này chỉ là thứ nhất, ngươi là bổn tiểu thư tín nhiệm người, nói cho ngươi cũng không sao. Ta thu được một tin tức, Thiên Cửu thành chủ khả năng bị thương. Ninh Tống Trinh một sửa vì sắc đẹp sở mê biểu tình, lộ ra ngoan độc biểu tình. Khó trách tiểu thư vừa thu lại đến tin tức, liền vội vội vàng vàng chạy tới. Lúc ấy hắn còn tưởng rằng tiểu thư thật là vì kia hai cái nam nhân mà đến, không nghĩ tới là vì thám thính Thiên Cửu thành chủ phủ hư thật. Nhưng Thiên Cửu thành chủ không phải ngài dưỡng sao? Phi Dương là 3 năm trước đây mới bị điều đến Ninh Tống Trinh bên người, rất nhiều sự cũng không biết. Thân huynh đệ đều khả năng trở mặt thành thù, Ninh Tống Trinh không cho là đúng, nàng nếu thật đối Tần Nguyệt Tiên có cái gì thân tình, liền sẽ không cố ý cùng nàng đoạt nam nhân. Phi Dương trước kia mơ hồ nghe nói qua Ninh Tống Trinh cùng Tần Nguyệt Tiên mẫu thân tuổi trẻ thời điểm cũng không thế nào hợp, không nghĩ tới là thật sự. Nhưng kéo Thiên Cửu thành chủ phủ xuống nước, có chỗ tốt gì? Phi Dương không phải thực minh bạch, tự nhiên là đem sự tình nháo đại. Ninh Tống Trinh định liệu trước mà nói, một khi đã như vậy, chúng ta vì sao phải ở bên ngoài chờ? Bọn họ nếu là đem cứu binh chuyển đến, đối chúng ta hẳn là càng bất lợi. Đi, người thật cho rằng ta sẽ vẫn luôn ở thành chủ phủ ngoại chờ. Ninh Tống Trinh đột nhiên câu môi cười, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Một ngày sau, Phi Dương mới biết được, nguyên lai tiểu thư là đang đợi viện binh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Cửu thành chủ tuy rằng mang đi bộ phận cường giả, nhưng là còn có cường giả lưu thủ thành chủ phủ, thật muốn đánh lên tới, bọn họ bên này chỉ có hắn một người, khẳng định khiêng không được, cho nên tiểu thư lại tìm người lại đây. Mặt trời mới mọc sơ thăng, một vị thanh bào lão giả cọ triển quang mà đến, lão giả tròm râu bạc trắng, trên người lắng đọng lại hắn nhìn không thấu hơi thở. Phi Dương hơi hơi rùng mình, cái này lão giả hơn phân nửa cực có thể là hóa thần kỳ tu sĩ. Hắn ở Ninh Tống thành thành chủ phủ như vậy nhiều năm, cơ nhiên không có gặp qua người này. Tiểu thư, lão giả đi vào Ninh Tống Trinh trước mặt, hơi hơi làm tập. Hắn là đồng lão, cha ta đắc lực thủ hạ chi nhất, này vài thập niên tới vẫn luôn ở yêu ma chiến trường, gần nhất mới gấp trở về, người không có gặp qua thực bình thường. Phảng phất biết Phi Dương suy nghĩ gì đó, Ninh Tống Trinh nhàn nhạt mà giải thích nói. Muốn thu mua tu vi cao thủ hạ vì nàng sử dụng. Liền không thể biểu hiện ra quá cao cao tại thượng tư thái, có một số việc nên cho hắn biết, liền không thể cất giấu, nếu không sẽ làm đối phương cảm thấy chính mình không bị coi trọng. Điểm này am hiểu sâu Ninh Tống thành chủ chân truyền Ninh Tống Trinh đã sớm chơi đến thuận buồm xuôi gió. Thực lực vi tôn, Phi Dương chủ động đăng báo tên họ. Phi Dương gặp qua đồng lão, biết tiểu thư cố ý bồi dưỡng cái này tiểu thư, đồng lão nể tình gật đầu, mới hỏi nói. Tiểu thư, chúng ta mục tiêu chính là ở Thiên Cửu thành chủ trong phủ, yêu cầu ta làm cái gì sao? Ninh Tống Trinh hừ cười một tiếng, đồng lão ngươi là chúng ta át chủ bài, trước đừng ra mặt, trò hay hiện tại muốn mở màn, làm bổn tiểu thư nhìn một cái, ta cái kia dượng, rốt cuộc còn có cái gì át chủ bài? Ngay sau đó, còn ở Thiên Cửu thành trên đường cái lắc lư tu sĩ cùng bình dân, liền nghe được thành chủ phủ phương hướng truyền đến một trận thật lớn tiếng nổ mạnh. Ninh Tống Trinh, ngươi thật quá đáng, ở địa bàn của ta thượng, ngươi ở công nhiên khiêu khích Thiên Cửu thành chủ phủ uy nghiêm. Tần Nguyệt Tiên ra tới nhìn đến một tòa lầu các bị tạc hủy hoại, cả người đều khí tạc. Kia tòa lầu các là thành chủ phủ phòng cho khách, ngày thường dùng để chiêu đãi khách quý. Cao Hàn cùng Trung Ly Đình Châu liền ở tại nơi đó, Ninh Tống Trinh cư nhiên thật dám làm như thế. Bổn tiểu thư không cách kia kiên nhẫn lại chờ, nếu bọn họ không dám ra tới. Ta đành phải tiến vào tìm bọn họ. Ninh Tống Trinh cao ngạo mà nâng cằm, khinh người quá đáng, An Lan, Tần Nguyệt Tiên nổi giận gầm lên một tiếng, mặt ngoài phẫn nộ đến cực điểm, trong lòng lại âm thầm cảnh giác, này nhưng không rất giống Ninh Tống Trinh phong cách. An Lan lập tức bay đến không trung, một thân xuất khiếu khí thế nháy mắt phóng xuất ra tới. Phi Dương lập tức che ở Ninh Tống Trinh trước mặt. Cút ngay, nếu không đừng trách ta không khách khí. An Lan âm mặt nói, người tu vi chỉ cùng ta ngang nhau, còn không có tư cách đối ta kêu gào. Phi Dương lạnh nhạt mà nói, đúng lúc này, một đạo màu đen kiếm quang đột nhiên tự sập kiến trúc bay ra tới. Mục tiêu không phải Phi Dương, mà là vẻ mặt kiêu ngạo ương ngạnh Ninh Tống Trinh. Tiểu thư cẩn thận, Phi Dương ngay từ đầu còn tưởng rằng là chính mình, chờ hắn phát hiện không đúng thời điểm, nghĩ tới đi cứu Ninh Tống Trinh, lại bị An Lan ngăn cản, giận tím mặt. Cút ngay, ngươi còn không có tư cách đối ta kêu gào. An Lan lập tức liền đem hắn nói còn cho hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có đồng lão đang âm thầm bảo hộ nàng. Ninh Tống Trinh căn bản không thèm để ý điểm này tiểu uy hiếp. Bên người nàng hộ vệ lập tức hướng qua. Đi, tự tin hộ vệ chắn một chút. Không ngờ xem nhẹ đối phương. Kiếm khí đâm thủng ngực mà qua. Máu tươi vừa lúc bắn đến Ninh Tống Trinh vạt áo thượng. Ninh Tống Trinh hét lên, không phải bởi vì hộ vệ một kích đã bị gì. Ta thích nhất quần áo, người cư nhiên dám làm dơ ta quần áo. Ninh Tống Trinh hai mắt đỏ lên nhìn chằm chằm từ sập phế tích bay ra tới Trung Ly Đình Châu, bên cạnh còn lại là Cao Hàn, hai người toàn lông tóc vô thương. Người chết chắc rồi, Trung Ly Đình Châu mặt vô biểu tình, nhàn nhạt mà nói. Nguyên bản tưởng đám người tới lại động thủ, hiện tại hắn không nghĩ đợi. Nữ nhân này cư nhiên dám đối với bọn họ động thủ, giận cấp Trung Ly Đình Châu, lại càng ngày càng bình tĩnh. Ninh Tống Trinh bị khí cười, ta chết chắc rồi, chết đã đến nơi còn dám xính miệng lưỡi lợi hại, ta thay đổi chủ ý, không giết ngươi, ta muốn ngươi ngày ngày đêm đêm làm ta lô đỉnh, muốn chết đều không chết được. Ninh Tống Trinh, ngươi cũng thật ghê tởm, ngươi trong phủ như vậy nhiều nam thiếp, còn chưa đủ ngươi thải sao? Tần Nguyệt Tiên ghét nhất Ninh Tống Trinh một chút. Chính là nữ nhân này chảo như vậy nhiều nam nhân trở về, căn bản không phải thật sự thèm nhỏ dãi bọn họ sắc đẹp, chân chính nguyên nhân là vì thải dương bổ âm, làm những cái đó nam nhân trở thành nàng lô đình. Hiện tại nàng cư nhiên đem chú ý đánh tới người trong lòng trên người, tưởng tượng đến này, nàng đã bị Ninh Tống Trinh ghê tởm đến không được. Quảng cáo, cách chương.